Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386, chương 390, Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, vị này là Lớn Cổ nhìn về phía người kia hỏi. Người kia nhìn về phía Lớn Cổ, người tốt, ta gọi Lộ Khác, đây là ta nữ nhi Dina. Chúng ta là địa cầu siêu cổ đại di dân. Vào lúc đó chúng ta rời đi địa cầu, cũng làm xong về thời gian suy tính, dự định đem kỷ nguyên này văn minh nhân loại một chút mầm móng mang đi. Vì cái gì? Lớn Cổ nghi ngờ nói, bởi vì Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa tượng trưng cho nhân loại hủy diệt. Siêu cổ đại văn minh như thế, các ngươi cũng sẽ một dạng bị bản thân hủy diệt, cùng để cho các ngươi một chút dấu vết cũng không thể lưu lại. Còn không bằng ta mang đi một chút các ngươi khu vực này một chút tinh anh. Tối thiểu xem như một loại truyền thừa. Lộ Khắc nói đến, ta xem các ngươi cũng rất không tệ. Ngoài ra, chúng ta còn muốn tại địa cầu nghỉ ngơi chừng một tuần lễ, thu thập một chút Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa phấn hoa. Các ngươi có thể hết khả năng triệu tập một chút cần mang đi người cùng đồ vật. Bất quá không nên quá nhiều. Phi thuyền của chúng ta không gian có hạn. Nói xong, Lộ Khắc liền mang theo nữ nhi của hắn Dina rời đi phòng chỉ huy. Các ngươi nghĩ như thế nào, đi theo hắn rời đi địa cầu vẫn là lưu lại? Giống như Long nhìn lấy trong phòng chỉ huy những người khác hỏi, huấn luyện viên, ngài nhất định có biện pháp giải quyết cái này Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa đi. Đào Giếng nói đến, nếu là tại tiếp tục như thế, người khả năng thật muốn diệt vong. Những người khác cũng nhìn về phía giống như Long, bọn hắn hy vọng giống như Long có thể nói ra một cái giải quyết nhân loại hiện tại gặp phải vấn đề. Phương pháp rất đơn giản, tìm tới Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa mẫu thể, đưa nó triệt để tiêu hủy. Dạng này toàn cầu cởi mở Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa tử thể liền sẽ bản thân tiêu vong. Giống như Long nhìn lấy thắng lợi đội những người khác, bất quá, ta nghĩ các ngươi đều tiếp thụ qua Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa phấn hoa. Loại trạng thái kia rất khó bị cự tuyệt không phải sao? Nhưng là loại trạng thái kia là giả tạo, là sai lầm, chúng ta không nên đắm chìm trong loại kia trong tưởng tượng. Đào Giếng vẫn còn nói, giống như Long đưa tay đem một đóa Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa bày ở trước mặt hắn. Phấn hoa phát ra, Đào Giếng trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Sau một khắc, giống như Long tướng Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa thiêu hủy. Đào Giếng trong nháy mắt trợn tròn trong mắt nhìn lấy giống như Long. Nếu không phải giống như Long, khả năng Đào Giếng sau một khắc nắm đấm liền sẽ đánh tới. Nhìn, đây chính là mọi người phản ứng. Giống như Long nói đến, các ngươi bây giờ không có giống trên đường cái những người bình thường kia một dạng mê tựa như truy cầu Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa phấn hoa. Ta cảm thấy các ngươi đã là nhân loại tinh anh. Tựa như cái kia Lộ Khắc nói một dạng, Kỳ Kiệt Lạp mẫu thể hoàn toàn nở rộ sau đó mới héo tàn. Loại kia từ thiên đường ngã nhập địa ngục cảm giác, biết để cho các ngươi nổi điên, từ đó bản thân hủy diệt. Giống như Long nói nhìn về phía Lớn Cổ, ngay mới vừa rồi, chúng ta ở trên đường cái, Lớn Cổ ý đồ hủy đi một đóa Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa, lại bị bốn phía dân chúng hành hung một trận. Các ngươi cảm thấy đến lúc đó ta xuất thủ, nhưng đã vì đó phấn hoa say mê người, có thể hay không hạ lệnh công kích ta? Chúng ta tuyệt đối sẽ không. Tông Phương thuyết đến, loại kia giả tạo mỹ hảo, chúng ta không cần, nhân loại cũng không cần. Đứng giữa Tuệ nói đến, chúng ta biết ủng hộ ngươi, thắng lợi đội sẽ đứng tại ngươi bên này. Lúc này, Giã Thụy nói đến, đã tìm được Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa mẫu thể vị trí. Nhưng là, chung quanh đã có rất nhiều người bình thường, còn có tất cả quốc gia đội cảnh vệ tồn tại. Bọn hắn giống như muốn tranh đoạt Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa phấn hoa. Cái gì? Những người khác kinh ngạc nói, Giã Thụy liền tranh thủ video hoán đổi đến trên màn hình lớn. Mọi người thấy hiện trường tình huống, những các quốc gia đó quân đội, đối mặt dân chúng chỉ thiếu chút nữa nổ súng giết người. Nhìn xem, đây chính là bọn họ phản ứng. Thắng lợi đội cũng phải đứng ở toàn bộ nhân loại đối lập mặt sao, giống như Long hỏi. Thắng lợi đội tồn tại mục đích là vì bảo hộ địa cầu. Bảo hộ nhân loại, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi xem nhân loại lựa chọn sai lầm con đường. Cho dù là đối mặt toàn bộ nhân loại phản đối, Tông Phương thuyết đến, vô luận là chỉ trích, thống ngổ vẫn là cái khác bất kỳ kết quả. Ta thắng lợi đội đội trưởng, nguyện ý hoàn toàn chịu trách nhiệm. Thắng lợi đội toàn thể xuất động, mục tiêu Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa, tiêu diệt nó, phải. Đội trưởng, những người khác cùng một chỗ nói đến, giống như Long nhìn lấy đám người lộ ra một cái mỉm cười, đây mới là đáng giá địch ra bảo vệ địa. Cầu, thắng lợi đội một mình xuất động tin tức rất nhanh truyền khắp TPC. Cũng truyền đến tất cả quốc gia trong tai, cái này khiến bọn hắn rất kinh ngạc, bọn hắn hoàn toàn không rõ thắng lợi đội tại sao biết cái này sao làm. Bởi vì bọn họ mục đích đã bị xác định, chính là tiêu hủy Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa mẫu thể, từ đó tiêu diệt tất cả Kỳ Kiệt Lạp Chi Hoa. Tin tức này cấp tốc thông qua mạng lưới, tin tức mấy người thủ đoạn truyền khắp thế giới sau một cái góc. Lần này, mọi người không có ca ngợi thắng lợi đội, không có thừa nhận thắng lợi đội cách làm, ngược lại là có đó không nhận, chỉ trích, chửi mắng, các loại kháng nghị. Đồng thời, vô luận là chính phủ các nước, vẫn là TPC cao tầng, lần này đều không có là thắng lợi đội cách làm bất kỳ giải thích gì cùng biện hộ. Mặt trời chiều ngã về Tây, Kỳ Kiệt Lạp mẫu thể sắp nở rộ, thắng lợi đội thắng lợi phi yến hào đã tới nơi này. Nhìn lấy phía dưới Kỳ Kiệt Lạp chi hoa mẫu thể, Tông mới hít sâu một hơi, thắng lợi đội. Toàn thể công kích, mục tiêu Kỳ Kiệt Lạp chi hoa mẫu thể, sử dụng cao bạo đạn lửa. Theo Tông Phương mệnh lệnh, hai khung thắng lợi phi yến hào cùng một chỗ đối với Kỳ Kiệt Lạp chi hoa mẫu thể phát động công kích. Trên mặt đất, vô luận là các quốc gia quân đội vẫn là ngoại vi dân chúng, đều đối với thắng lợi phi yến hào bắt đầu rồi chửi rủa. Không biết là cái kia một sĩ binh cái thứ một hướng về phía thắng lợi phi yến hào nổ súng. Ngay sau đó tiếng súng một mảnh, nhưng là hai khung thắng lợi phi yến hào không có dừng công kích lại. Hỏa liễm đạn rơi vào Kỳ Kiệt Lạp trên người chi hoa. Nhưng là Kỳ Kiệt Lạp chi hoa từ trong đất rút ra hai đầu roi. Đem hỏa diễm dập tắt, lại đối với thắng lợi phi yến hào phát khởi công kích. Thắng lợi phi yến hào không ngừng tránh né Kỳ Kiệt Lạp chi hoa roi. Không ngừng đối với Kỳ Kiệt Lạp chi hoa phát động công kích. Lúc này, nơi xa bay tới mấy chục khung máy bay. Bọn hắn thuộc về Nhật Bản đội cảnh vệ. Nhưng là, bọn hắn cũng không phải là trợ giúp thắng lợi đội mà đến. Mà là đối với thắng lợi phi yến hào phát động công kích. Tập kích phía dưới. Lớn cổ ở tại thắng lợi phi yến hào bị đánh trúng. Lớn cổ cùng thành mới không thể không nhảy dù. Nhưng là những Nhật Bản đó đội cảnh vệ máy bay vẫn không có dừng công kích lại. Lớn cổ trực tiếp biến thân. Đem thành mới thả trên mặt đất. Quay người phóng tới Kỳ Kiệt Lạp chi hoa. Nguyên lai, lớn cổ chính là địch già. Đào giếng kinh ngạc nói. Khó trách tiểu tử này mỗi một lần đều có thể biến nguy thành an. Tông Phương thuyết đến, lúc này, giống như Long xuất thủ, dùng lực hút trực tiếp đem những Nhật Bản đó đội cảnh vệ máy bay định ngay tại chỗ, lớn cổ. Buông tay đi chiến đấu. Cách đó không xa, Lộ Khắc cùng nữ nhi của hắn cũng nhìn thấy màn này, nghĩ không ra. Còn có cự nhân nguyện ý vì nhân loại chiến đấu. Không phải cự nhân vì nhân loại, mà là nhân loại vì chính mình mà chiến. Giống như Long nhìn lấy hắn nói đến, các hạ có giải quyết lần này Kỳ Kiệt Lạp tai họa năng lực. Vì cái gì không trực tiếp xuất thủ đâu, Lộ Khắc hỏi. ta không có quyền lực vì bọn họ làm ra lựa chọn. Tựa như ban đầu quang chi cự nhân một dạng, không thể thay các ngươi làm ra lựa chọn chính xác, chỉ có thể tiếp nhận lựa chọn của các ngươi. Giống như Long nói đến, lúc trước, nếu là cũng có một cái có thể thay người loại làm ra lựa chọn cự nhân liền tốt. Lộ Khắc nói đến, cũng không lâu lắm, địch già liền đem kỳ kiệt lạp chi hoa tận gốc hủy đi. Toàn thế giới bên trong kỳ kiệt lạp chi hoa cùng một thời gian héo tàn tử vong. Mọi người cũng từ hút vào kỳ kiệt lạp chi hoa phấn hoa trong trạng thái thanh tỉnh lại. Lần này, văn minh của nhân loại có thể tiếp tục kéo dài. Không còn cần chúng ta nữa. Lộ Khắc nói xong mang theo nữ nhi của mình lên phi thuyền bay mất. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.